Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 837, chương 837, các huynh đệ cũng trông cậy vào ở Phi Châu kiếm nhiều một chút. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, có thể toàn bộ bắt lại. Dương, Thiên Long cười cười nói, Joseph cũng không khỏi được cười lên. Hoa Hạ Long. Nói thật đi, ta dựa theo giá thị trường giá tiền bán cho ngươi, sẽ không thu nhiều ngươi một phân tiền. Cảm ơn, Dương Thiên Long cười nói. Vậy mà Joseph nhưng là lắc đầu một cái. Không, phải nói cảm tạ là ta. Ngươi có rảnh rỗi, có thể theo ta đến nước Congo đi ký hợp đồng. Hoặc là buổi tối liền theo chúng ta đi Esevaka. Các ngươi buổi tối phải trở về đi. Dương Thiên Long có chút giật mình. Joseph gật đầu một cái. Đúng vậy, tối nay máy bay, lão khoản đồ 154. Ta ngày khác lại đi. Đến lúc đó cùng ngươi gọi điện thoại. Dương Thiên Long vừa nói vừa làm một gọi điện thoại động tác. Tay, không thành vấn đề. Nhớ trước thời hạn nói cho ta. Joseph cũng là không khỏi được nhìn lên đồng hồ. Thấy thời gian không còn sớm. Hắn vậy quả quyết đưa ra cáo từ. Đúng rồi, trong tương tiên sinh, Dương Thiên Long lập tức lại đem Joseph gọi lại. Chuyện gì? Joseph không khỏi được quay đầu nhìn xem Dương Thiên Long. Ngươi nói, quốc phòng công trình sự việc. Dương Thiên Long cười cười nói. Ta tận lực, nhưng là bây giờ bộ trưởng quốc phòng là Mitiso. Ngươi hiểu được, Joseph một mặt khá là bất đắc dĩ nói. Rõ ràng, cảm ơn, Dương Thiên Long cười nói, đưa đi Joseph sau đó. Hà Tham Tán theo Lưu Thắng Lợi đều không khỏi được thở ra một hơi dài. Lão Hà, buổi tối Lưu lại ăn cơm chung. Lưu Thắng Lợi một mặt nhiệt tình hướng về phía Hà Tham Tán nói. Lão Lưu, tối nay cũng được đi, đại sứ quán bên kia còn có việc. Đúng rồi, hạ bộ trưởng qua hai ngày sẽ tới. Các người chuẩn bị sẵn sàng. Trước khi đi, Hà Tham Tán dặn dò. Lưu Thắng Lợi gật đầu một cái. Vỗ ngực biểu thị không có bất kỳ vấn đề. Đưa đi Hà Tham Tán sau đó. Lưu Thắng Lợi bên trong phòng làm việc cũng chỉ còn lại có Dương Thiên Long theo hắn hai người. Lão đệ, như thế nào? Có hay không giúp ta theo Joseph tiên sinh nói một chút? Lưu Thắng Lợi cười nói. Ta nói cho hắn, hắn biểu thị hết sức. Dương Thiên Long nói, phải, vậy thì tốt, ta cũng suy nghĩ nhiều cầm một chút hải ngoại công trình. Như vậy, tổng công ty quyền phát biểu mới có thể lớn hơn một chút. Ngươi bây giờ khẩu vị nhưng, mà càng ngày càng lớn. Dương Thiên Long cười nói, không có biện pháp à, bây giờ xí nghiệp cũng theo đuổi lợi ích. Lưu Thắng Lợi một mặt khá là bất đắc dĩ nói, các huynh đệ đi theo ta sông Sáo Phi Châu, điều kiện kém không nói, mọi người cũng có thể khắc phục, nhưng là ở lợi ích phương diện, ta phải để cho thỏa mãn các huynh đệ, nếu không, còn sông Quả Banh Phi Châu à, Lưu Thắng Lợi nói tháo lý không tháo. Dương Thiên Long sau khi nghe cũng là không khỏi được gật đầu một cái, dưới mắt xã hội này. Sinh tồn mới là trọng yếu nhất pháp bảo, còn như luân lý đạo lý, chỉ cần không phải quá, ngày hôm nay nghĩ như thế nào tới. Lưu Thắng Lợi cười nói, ta có thể phải rời đi Phi Châu một đoạn thời gian. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói, Lưu Thắng Lợi lấy làm kinh hãi, bất quá rất nhanh chính là hiểu rõ ra, Dương Thiên Long thê tử sắp sản xuất, hắn phải được về nhà chiếu cố đi. Chuyện tốt, Lưu Thắng Lợi cười hắc hắc nói. Ngay sau đó hắn nhưng là đứng dậy mở tủ sắt ra. Từ bên trong lấy ra hết mấy tuyệt đẹp đóng gói hộp. Lão đệ, lão ca vậy không có gì tốt đưa cho ngươi. Trong này đều là quý giá thuốc bắc. Đưa cho ta đệ muội ngồi ở cữ thời điểm ăn. Nói xong, chỉ gặp Lưu Thắng Lợi một mặt khá là hào sảng đem những thứ này quà hộp đưa cho Dương Thiên Long. Dương Thiên Long nhìn chăm chăm vừa thấy, chỉ nói là đông trùng hạ thảo, lộc nhung, Nhân Sâm, vậy thì cảm ơn lão ca. Dương Thiên Long hướng về phía Lưu Thắng Lợi ôm quyền cười một tiếng. Hắn cùng Lưu Thắng Lợi giữa lui tới vốn chính là dựa vào giữa hai bên thẳng thắn. Vì vậy đối với những lễ vật này, hắn cũng không có khách khí. Theo một toàn thu, buổi tối lưu lại ở một đêm, hai ta thật tốt tán gẫu một chút. Lưu Thắng Lợi nói, xin lỗi, lão ca, chuyện ta quá gấp, ta tối nay liền được hồi Bunia. Dương Thiên Long nói, hắn nói một chút cũng không sai. Dưới mắt hắn sự việc quả thật tương đối tụ tập. Một là hồi Bunia giao phó công tác, hai phải đi nước Congo xem vật liệu gỗ tình huống. Ba là xử lý xong những chuyện này sau đó, hắn cần phải mau sớm trở lại Berlin, đi theo thê tử nán lại 2 ngày, sau đó đi bên trong Desburg cùng Hudson Vương tử hội họp, cùng nhau bay đến Thượng Hải tham gia hoạt động. Gấp như vậy, Lưu Thắng Lợi nhíu mày một cái, lão ca hiểu, lần sau trở về thật tốt hàn huyên với ngươi mấy ngày. Dương Thiên Long cười nói, phải, vậy ta liền không miễn cưỡng ngươi, đời ta hướng đệ muội lấy và người nhà hỏi thăm sức khỏe. Lưu Thắng Lợi vẻ mặt thành thật nói, cảm ơn. Dương Thiên Long gật đầu một cái, lại đang Lưu Thắng Lợi phòng làm việc nán lại không tới 10 phút. Dương Thiên Long quả quyết đi xe rời đi. Ở sân bay nơi đó, Elbeck, Vasily bọn họ đã chờ đợi đã lâu. Bọn họ chuyến bay đem tải hơn 7 giờ tối bay để Bunia. Trở lại Bunia thời điểm, Dương Thiên Long phát hiện Duru đã rời đi. Theo dưỡng thương Bulien Bò Y nói, Duru lúc rời đi cũng rơi xuống nước mắt. Duru để lại một phong thư. Trong thư đều là nói xin lỗi ngôn từ. Hắn vì mình không nghiêm túc, không chịu trách nhiệm hướng tất cả các bạn trẻ nói xin lỗi, thỉnh cầu trước tất cả mọi người tha thứ. Nhìn phong thư này, tất cả người trong lòng đều không phải là mùi vị, nhưng là cái này là hòa bình đội đột kích quy củ. Quy củ là nhất định phải tuân thủ. Elbow thuộc về khổ sở nhất qua một thành viên. Dẫu sao Duru là hắn trong lúc vô tình phát hiện, thấy Elbow một mặt khổ sở dáng vẻ, Dương Thiên Long không nhịn được vỗ một cái Elbow bả vai. 2 năm sau đó, chúng ta lại đem Duru mời đi theo. Elbow trầm mặc một lúc lâu, lúc này mới không khỏi được gật đầu một cái, làm một công tác cuồng. Dương Thiên Long trở về đến Bunia đêm đó lại bắt đầu đối với công tác an bài. An bài nội dung không ngoài chính là huấn luyện tướng quân Sardin theo tưởng triệu thành quân đội. Cát hồ khai thác, nông mục chàng trồng trọt, đi tô so chấn nhỏ cha xem rừng cây đước sự việc cùng với phối hợp lực lượng gìn giữ hòa bình doanh. Khu xây cất công tác các loại, an bài xong những chuyện này sau đó, thời gian đã đến rạng sáng 1 giờ, tên này các bạn trẻ cũng không có tản đi. Bọn họ cũng đều biết tương lai mấy tháng Dương Thiên Long chắc chắn sẽ không ở Phi Châu tin tức. Vì vậy lão hòa kế trước khi đi, tất cả những tên cũng biểu hiện ra một mặt lưu luyến không thôi diễn cảm tới. Các người cũng có thể đến Berlin tới xem ta. Chúng ta thuận tiện đi ăn tuốp xem rap 2 tên. Dương Thiên Long cười an ủi mọi người. Phải, chờ ngươi thê tử sản xuất sau đó, chúng ta tất cả mọi người cùng đi. Elbow gật đầu một cái. Các người bảo trọng, có cái gì chúng ta điện thoại hoặc là xã giao phần mềm liên lạc. Nhớ thường xuyên chia sẻ các ngươi câu chuyện. Dương Thiên Long cười nói. Đưa đi đám này lão hỏa kế sau đó. Dương Thiên Long thật ra thì cũng không có ngủ, mà là ở trên giường lăn qua lộn lại. Suy nghĩ mình chuyến đi này, đoán chừng chí ít mấy cái tháng sau mới có thể trở về, mới có thể cùng quen thuộc các bạn trẻ gặp mặt. Hắn lòng không khỏi được cảm thấy một hồi vô cùng thất lạc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương https://tiuyencv.com/titan-cung-nối-long-nối-long-csi-vuong-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.